Chương 2263, 2524 Vĩnh Hằng Chi Tâm, hạ. Cái này có gì kỳ quái? Đa Bảo đạo nhân không hiểu nhìn Lâm Thiên Diêu, mới vừa thiên nhân tộc những người đó, không phải đã nói cho ta biết các lộ hủy chưa, đó là còn không có hóa sinh đi ra cánh thiên nhân nhóm ở địa phương sao bọn họ không có cánh, cũng không thể đủ ở tại trong bầu trời. A Đa Bảo đạo nhân cũng không phải sơ ý khinh thường người, thế nhưng thiên nhân tộc thân mật để cho hắn buông tha trong lòng nguyên bản hoài nghi, lúc này, nghe Lâm Thiên Diêu còn đang hoài nghi nhân ra, trong lòng tự nhiên có chút kỳ quái. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, hoàn toàn chính xác, đối phương trong vấn đề này, không có bất kỳ che lấp, trực tiếp nói cho chính mình. Theo lý mà nói, đối phương như vậy thái độ, chính mình chắc là an tâm mới đúng, thế nhưng không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu lại mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Cái này thiên nhân tộc nhân, dường như, có chút nóng tình quá mức đi. Phải biết rằng, bọn họ mặc dù là khách nhân, thế nhưng có một số việc, thiên nhân tộc biểu hiện dường như quá mức thẳng thắn thành khẩn hơi có chút. Tỷ như, cái kia Vĩnh Hằng Chi Tâm tuy là thiên nhân vương cũng không nói gì cái kia Vĩnh Hằng Chi Tâm rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng, có thể làm cho to lớn như vậy một tòa thành trì, nổi đồng bền giữa không trung thời gian dài như vậy, như thế ổn định, vậy tất nhiên là không bình thường bảo vật. Nhi hồng hoang thế giới, hậu thiên pháp bảo xuất thế đều sẽ chọc cho cự đại phong ba, cái này Vĩnh Hằng Chi Tâm năng lực to lớn như thế, nếu như lại nói tiếp, lẽ nào, cái này thiên nhân vương sẽ không sợ hắn cùng Đa Bảo đạo nhân nổi lên cái gì hư tâm tư sao? E rằng hắn cùng Đa Bảo đạo nhân không phải là cái gì phần tử xấu, thế nhưng ở to lớn như vậy mê hoặc trước mặt, thiên nhân tộc thực lực, ít nhất là trên mặt nổi thực lực, còn kém xa tít tắp bọn họ, cái kia bọn họ, nếu quả như thật nổi lên hư tâm tư, thiên nhân tộc, há lại không phải muốn khóc chết? Rốt cuộc là đơn thuần, vẫn là căn bản là không sợ hãi. Chẳng lẽ nói, cái này thiên nhân tộc, còn có cái gì ẩn nút cao thủ không được sao? Ngươi nghĩ nhiều lắm. Tại sao có thể có ngươi nghĩ phức tạp như thế đâu? Đối phương đối với chúng ta lễ ngộ như thế, chúng ta nếu như lại hoài nghi nhân ra, khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng. Ta xem, là ở sinh giới cùng lao giới từng trải quá mức đáng sợ, mới để cho ngươi như vậy nghi thần nghi quỷ. Thả lòng điểm, cái này địa phương, không có gì thôn phệ chi lực, cũng không có cái gì đáng sợ đạo pháp. Chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Đa Bảo đạo nhân khuyên, mà Lâm Thiên Diêu mặc dù biết đạo lý đúng như vậy một cái đạo lý, thế nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy là lạ. Chỉ là, đồng nhiên, hắn nghi tơ ý dô ý một việc, sau đó, trong lòng cả kinh. Thông Thiên giáo chủ đã tới nơi đây một lần, đồng thời trả lại, chuyện này, cũng từ Thiên Nhân Vương nơi đó xác nhận. Thế nhưng, Thông Thiên giáo chủ có hay không nói cho Đa Bảo đạo nhân chỗ này cổ giới tin tức đâu Lâm Thiên Diêu không biết, thế nhưng hắn xác định là, cho dù Đa Bảo đạo nhân biết, cũng không có tự nói với mình. Còn nguyên nhân, tự nhiên cực kỳ phức tạp. Mà từ Đa Bảo đạo nhân biểu hiện đến xem, hắn dường như, cũng đã trước giờ đã biết một điểm gì đó, bằng không, không biết cái này vậy không hề cố kỵ nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu nội tâm nghi hoặc, mới từ từ tiêu tán. Cũng là, nhân gia sư phụ đều đã tới nơi đây một chuyến, nếu quả như thật có nguy hiểm gì, tự nhiên sẽ nhắc nhở Đa Bảo đạo nhân. Mà Đa Bảo đạo nhân lúc này cái dạng này, hiển nhiên Thông Thiên giáo chủ, cũng không có nói cái này địa phương có hung hiểm gì. Như vậy suy luận, e rằng, thiên nhân tộc thật là nhiệt tình háo khách, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu nội tâm không khỏi cũng có chút ngượng ngùng. Đối phương đối với mình lễ ngộ như thế, hắn vẫn còn hoài nghi đối phương động cơ, cái này đích xác có chút không nên. Thả lỏng là tốt rồi. Nói, người ta từ tiến vào cái này từ địa tới nay, còn chưa từng chân chính nghỉ ngơi qua đâu liền thừa cơ hội này, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần á thời điểm còn sớm, đến khi trai tiệc rượu thời điểm, thiên nhân vương tự nhiên sẽ phái người qua đây cho chúng ta biết. Đa Bảo đạo nhân xem Lâm Thiên Diêu trên trán nghi hoặc từ từ giải khai. Cứ như vậy hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Sau đó, hắn liền chính mình xoay người, đến rồi trong phòng. Bên này tổng cộng có 2 cái phòng ở, từng cái trong phòng, đều có nghỉ ngơi địa phương. Hiện nay, Đa Bảo đạo nhân tự chọn một cái, mà Lâm Thiên Diêu, tự nhiên chỉ có thể chọn một cái khác. Hắn đi tới cái kia trong phòng, cẩn thận quan sát một cái trong phòng bố trí. Không có bất kỳ kỳ quái địa phương, bố trí vô cùng thanh nhã, e rằng, Thiên Nhân Vương cũng biết. Giống như là bọn họ như vậy tu đạo thành công nhân vật, thật không thích vui mừng những cái này xa hoa phô trương, ngược lại càng thêm thích phản phác quy chân. Có thể, thật là ta suy nghĩ nhiều quá a Lâm Thiên Diêu như vậy tự dễ ớ một cái, sau đó, liền đi tới bên giường. Mặc dù nói đạo hạnh cao thâm nhân sĩ, mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều không có bất kỳ sự tình, thế nhưng đả tọa chỉ là đả tọa, chung quy vẫn không thể thay thế giấc ngủ. Lâm Thiên Diêu chính là một cái đem đả tọa cùng giấc ngủ tách ra người, bây giờ, hiếm có như vậy một cái có thể bình yên chìm vào giấc ngủ cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ung dung nhưng, giữa lúc hắn liền muốn tiến nhập ngộng đẹp thời điểm, ngay trong óc chợt truyền ra Đông Hoàng thanh âm. Ngươi lúc này nếu như đã ngủ, chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn đã ngủ. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay lập tức sẽ thanh tỉnh lại. Đông Hoàng, lẽ nào phát hiện cái gì sao hắn trực tiếp tiến vào chính mình ngay trong óc, mà ở nơi đó, Đông Hoàng chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì sao? Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh nhìn Đông Hoàng nói rằng. Ngươi không có phát hiện? Đông Hoàng ngược lại thì kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Phát hiện cái gì? Lâm Thiên Diêu có chút bối rối. Tự nhiên là cái này địa phương không được bình thường sắc màu rực rỡ phía dưới, nói không chừng là trắng như tuyết bạch cốt. Đông Hoàng nhìn hắn, đông nhiên tới một câu như vậy. Lâm Thiên Diêu cũng không nốc, ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Ngươi là nói, thiên nhân tộc, có chuyện thiên nhân tộc có vấn đề hay không, hiện tại tạm thời còn khó nói. Thế nhưng, cái này thiên không chi thành, còn có cái kia vĩnh hằng chi tâm cũng là nhất định có chuyện. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe thấy được hắn nói lời này, trong lúc nhất thời, có chút ngây ngẩn cả người. Đông Hoàng là phát hiện cái gì hắn làm sao lại nhìn không ra, cái này địa phương, có gì đó cổ quái đâu.